Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 663, chương 664, phong cách lời kịch. Vậy thì tốt, ngươi dẫn ta đi nhìn một chút uy hiếp ngươi người, ngươi nếu là dám dở trò gian, ta coi như mổ chết ngươi, mà ngươi cái này kỳ lân triệt để đều chết hết thấu. Khổng tước minh vương hung tợn trừng mắt kỳ lân. Kỳ lân thật nhanh đốt tròn vo đầu. Mang theo khổng tước minh vương hướng Tô Dương chỗ địa phương bay đi. Đứng tại trên cây mao cầu. Nhìn thấy kỳ lân mang theo khổng tước minh vương bay tới. Bị hù lông cũng nổ. Toàn thân khẽ run rẩy liền theo trên cây cắm xuống dưới. Một đầu đầu hướng xuống đụng vào mặt đất. Hai cái đùi trên không trung một trận rút ra, chi chi chi tương đương, liễu thần duỗi dài cành liễu, đem mao cầu cuốn tới, cười ha hả nói, mao cầu, dạng này liền bị hù không được a, ngươi lá gan cũng quá nhỏ, không phù hợp ngươi thần thú thân phận a, chi chi, mao cầu đỏ mặt, một đôi chân trước xít sao che gương mặt, biểu hiện ra một bộ xấu hổ khó chống chọi bộ dáng. Đại ca, kỳ lân cái này ra hỏa thật đúng là không tử tế a. Dạng này liền đem chúng ta bán. Đợi lát nữa phải thật tốt thu dọn kỳ lân một phen. Để nó ghi nhớ thật lâu. Liễu thần có chút không vui nói. Đối với kỳ lân loại này bán rẻ bạn bè cầu sinh hành vi. Liễu thần đánh trong lòng xem không lên. Thân là thần thú làm sao đều muốn kiên cường một chút. Kỳ lân cái này ra hỏa đơn giản chính là đồ hèn nhát. Mà lại là đặc biệt mềm xương cốt. Cũng không có cùng khổng tước minh vương đánh hai lần. Trước hết sợ không muốn không muốn. Tô Dương mỉm cười nhìn về phía bầu trời. Hướng về phía đã bay tới khổng tước minh vương vẫy vẫy tay. Ta là cố ý đem kỳ lân quất hướng khổng tước minh vương. Muốn được chính là muốn đem khổng tước minh vương dẫn tới. Kỳ lân đi, mặc dù sợ nhưng là đủ thông minh. Biết rõ ta muốn nó làm gì. Liễu thần nghe không còn gì để nói. Cảm giác tự mình vừa rồi quả thực là bạch tức giận. Uổng ta lão liễu phế đi một đống nước bọt làm cái ác nhân a. Kỳ lân tại khổng tước minh vương bên người. Giống như là tiểu đệ đồng dạng nịnh nọt nói. Già khổng tước a, chính là vị này nồi lớn để cho ta dẫn đường trộm ngươi trứng. Ngươi có chuyện gì, cũng cùng vị này nồi lớn nói đi. Khổng tước minh vương quan sát tỉ mỉ lấy Tô Dương. Một thân kinh khủng uy áp thả ra. Mao cầu, tiểu bạch, đại hồng cũng bị khủng bố uy áp bị hù nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Liền liền kỳ lân đều không tốt qua. Đem thân thể co lại thành một đoàn, như cái viên cầu, rơi vào nơi xa, Tô Dương sắc mặt như thường, mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay chọn một cái, một trận gió mát bay múa, khổng tước minh vương phóng thích ra uy áp, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, khổng tước minh vương ánh mắt lập tức thay đổi, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt bên trong, tràn đầy kinh hoàng cùng e ngại. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn trộm ta trứng? Ta thế nhưng là thật vất vả mới sinh ra một cái trứng. Ta là ai? Ngươi không cần biết rõ. Ngươi trứng nha, nhi tử ta không đi trộm. Cũng sẽ có người khác đi trộm. Xem ở ngươi là Phượng Hoàng một mạch hậu duệ. Ta mới có thể ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện cẩn thận. Nếu là thay cái khác thần thú... Ta trực tiếp liền xuất thủ xóa bỏ. Tô Dương bình chân như vậy nói. Tựa như là lại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Kỳ lân thân thể lắc một cái. Trong lòng phát ra vô biên nước đắng. Vị này đại ca đến tột cùng là lai lịch gì a? Vậy mà như thế mới vừa. Ra khổng tước bản sự thế nhưng là tương đương nghiêu xoa. Bản kỳ lân liền xem như 10 cái cũng đánh không lại già khổng tước một cái a. Khổng tước minh vương nghi ngờ nhìn xem Tô Dương. Đối với Tô Dương năng lực, khổng tước minh vương cảm giác cùng tự mình đại khái chính là một cái đẳng cấp. nhiều lắm là mạnh hơn chính mình lên ném một cái ném mà thôi. Thế nhưng là vậy mà có thể như thế dõng dạc nói chuyện. Thực tế nhường Khổng Tước Minh Vương có chút khó hiểu. Ngươi rất mạnh, nhưng là cũng không có cường đại đến có thể mạt sát ta Khổng Tước Minh Vương. Giao ra ta chứng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, chờ ngươi chỉ có tử vong. Khổng Tước Minh Vương nói xong. Trên người hào quang bảy màu đột nhiên nở rộ. Nhường bầu trời cũng biến thành thất thải nhan sắc. Huyền ảo phù văn quay chung quanh Khổng Tước Minh Vương thân thể bay múa. Dần dần hướng ra phía ngoài khuếch trương biến lớn. Tô Dương lắc đầu, bất đắc dĩ cầm lên cành liễu. Tự nhiên hào hào nói ngươi không nghe. Vậy cũng chỉ có thể để ngươi ăn chút đau khổ. Chịu đau khổ người, sẽ chỉ là ngươi. Chịu chết đi. Khổng Tước Minh Vương cánh một trận vung vẩy. Thất thải quang hoa hướng núi rừng bên trong bao phủ mà đến. Hoa cỏ cây cối tại thất thải quang hoa bên trong cũng phát ra trận trận run rẩy. Từng sợi sinh mệnh khí tức bị thất thải quang hoa rút ra. Liên miên cây cối thảm thực vật, trùng thú phi cầm sinh mệnh tan biến, biến thành thất thải quang hoa lực lượng. Phù văn tại thất thải quang hoa bên trong tản mát ra vô tận uy lực. Hướng Tô Dương chậm rãi ép đi. Khổng Tước Minh Vương tại biểu hiện ra uy lực của mình. Muốn để Tô Dương sợ hãi, nhường Tô Dương giao ra tự mình trứng chim. Kỳ Lân, Mao Cầu, Tiểu Bạch, Đại Hồng cũng bị hù không được. Không có Tô Dương che chở Kỳ Lân, thậm chí cảm thấy được bản thân đều muốn bị Khổng Tước Minh Vương móc sạch thân thể tất cả lực lượng. Tô Dương ưng nguyên bình tĩnh, cũng không có nhìn nhiều Khổng Tước Minh Vương một chút, chỉ là tiện tay huy động một cái cành liễu. Hào quang màu xanh lục đầy trời tràn ra, thất thải quang hoa lập tức tiêu tán không thấy. Xuất ra người bản lĩnh thật sự đi, những này cũng chính là có thể dọa một chút tiểu hài tử mà thôi. Nếu như bản lãnh của ngươi chỉ có như thế điểm, vậy ta chỉ có thể ha ha. Tô Dương nhẹ nhõm nói. Khổng Tước Minh Vương trong lòng sinh ra cảm giác xấu, nhưng là việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì cứng rắn đến cùng. Khổng Tước Minh Vương thu liễm trong lòng hoảng sợ, thất thải lông đuôi run run một hồi, bảy sắc hào quang theo lông đuôi lên thả ra. Đạo này hào quang bảy màu 10 điểm nhỏ bé, còn lâu mới có được vừa rồi phô thiên cái địa khí thế. Nhìn Khổng Tước Minh Vương tựa hồ đã hết biện pháp, nhưng đây mới là Khổng Tước Minh Vương một chiêu lợi hại nhất. Cái này hào quang bảy màu có thể đánh một chút pháp bảo cho mình dùng. Khổng Tước Minh Vương dùng một chiêu này, muốn đối phó chính là Tô Dương trong tay cành liễu. Khổng Tước Minh Vương mới vừa mở xem rõ ràng, hết thảy thần dị đều là theo cành liễu lên phát ra. Chỉ có đem cành liễu đánh đến tự mình trong tay, thế cục liền có thể đều nắm trong tay bên trong. Ha ha, đã ngươi muốn, vậy liền cho ngươi đi. Tô Dương đem trong tay cành liễu ném về thất thải quang hoa. Bị ném ra liễu thần, chính là một trận tâm tắc, cảm giác cả người đều không tốt. Đại ca, ngươi chính là muốn ném đi lão liễu ta. Cũng trước tiên đánh cái bắt chuyện có được hay không? Dạng này trực tiếp ném ra thực tế nhường lão liễu ta không có tâm lý chuẩn bị a. Liễu thần trong lòng toái toái niệm. Trong chớp mắt, liền bị hào quang bảy màu bao phủ. Liễu thần cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Liền bị hào quang bảy màu dẫn tới Khổng Tước Minh Vương trước người. Khổng Tước Minh Vương đắc ý nhìn xem Tô Dương. Ngươi bảo khí đã đến ta trong tay, ta xem ngươi còn có cái gì chiêu. Cái này sao lại thế? Bị hào quang bảy màu trói buộc liễu thần động, cành liễu tùy tiện xuyên thấu hào quang bảy màu, đột nhiên dài ra ra, mở rộng ra cành liễu thật nhanh đem Khổng Tước Minh Vương trói buộc. Sau đó nắm kéo Khổng Tước Minh Vương ngã ở Tô Dương trước mặt. Đại ca, lần tiếp theo lại làm chuyện loại này, ngươi nói trước đi một tiếng để cho ta có cái chuẩn bị a. Tỷ như nghĩ cái phong cách lời kịch thần cái gì, ngươi xem lần này liền câu lời kịch cũng không có mò được. Thật sự là có chút ăn thiệt thòi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?